Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1478, giao thủ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng lóe lên trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Hắn nhanh chóng không còn tâm trí nghĩ đến những vấn đề này nữa, bởi vì một vài lệ quỷ đã bắt đầu lan ra từ U Linh Thuyên. Chỉ cần quỷ nhãn chuyển động, hắn liền có thể dò thấy rất nhiều bóng dáng âm lãnh, quỷ dị ở những nơi hẻo lánh trong thành, phố, thậm chí có vài con quỷ đã bắt đầu giết người. Hiện tại thời gian lệ quỷ thoát ra chưa lâu, mức độ khôi phục còn chưa cao, cho nên thành phố Đại Châu vẫn tương đối bình tĩnh. Thế nhưng một khi chúng có thời gian, cả thành phố e rằng sẽ rơi vào khủng hoảng lớn. Bởi vậy hắn phải hành động thật nhanh, ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra. Hà Nguyệt Liên lúc này cũng chuẩn bị hành động, trực tiếp nói với Tô Viễn, ta sẽ kéo cư dân thành phố Đại Châu vào thế giới quỷ hòa. Đợi, xử lý xong sự kiện U Linh Thuyền rồi thả họ ra. Nếu hành động nhanh, họ sẽ không hề hay biết gì cả. Việc kéo cả thành phố vào thế giới quỷ họa đối với nàng không phải chuyện khó. Quỷ vực do quỷ họa của nàng tạo ra có thể bao trùm một thành phố, thậm chí là nhiều thành phố. Nếu nàng muốn, những người này thậm chí có thể sống luôn trong quỷ họa. Theo nàng ra tay, cho giấy màu xám trắng không ngừng rơi xuống từ bầu trời. Các kiến trúc trong thành phố bắt đầu trở nên kỳ lạ. Rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì đã biến mất khỏi thế giới thực. Họ bước vào thế giới quỷ họa và tiếp tục sinh hoạt như thường. Chỉ có một số ít người định rời khỏi thành phố Đại Châu mới nhận thấy có gì đó không đúng. Nhưng nhân viên tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Những ai muốn rời khỏi thành phố bị quỷ họa bao phủ đều bị ngăn cản. Tất cả đường cao tốc, đường sắt ra vào thành phố đều bị phong tỏa. Chỉ một lát sau, thành phố Đại Châu trong thế giới thực đã trở thành một thành phố không người. Đại đa số người sống đều bị kéo vào thế giới quỷ họa. Chỉ còn lại một số ít người sống sót khá xui xẻo còn ở lại trong thành phố. Không phải Hà Nguyệt Liên không muốn cứu, mà là vị trí của họ rất đặc thù, quá gần khu vực U Linh Thuyên, dẫn đến quỷ vực của quỷ họa không thể bao phủ dưới sự quấy nhiễu của linh dị, đành phải bỏ qua. Lúc này, Dương Gian tay cầm trường thương màu đỏ, không ngừng tiến về phía U Linh Thuyền. U Linh Thuyền vẫn tiếp tục di chuyển, dù quỷ hồ đã phong tỏa xong, nhưng vẫn không thể nào khiến con thuyền linh dị này chìm xuống, dù hiện tại nó đã bị nghiêng và hư hại. Dương Gian cũng không vì vậy mà chủ quan. Hắn không định một mình đối đầu với U Linh Thuyền. Hành động này chẳng khác nào tìm chết. Dù là người ngự quỷ đỉnh tiêm như hắn cũng không thể làm được. Hắn vẫn có chừng mực. Ý định thực sự của Dương Gian là xử lý lệ quỷ trên U Linh Thuyền. Nếu có thể, tốt nhất là tìm ra lệ quỷ điều khiển con thuyền. Chỉ cần giam giữ được con quỷ đó, chuyện U Linh Thuyên mới có thể chấm dứt hoàn toàn. Nếu không thì mọi nỗ lực đều vô ích. Khi còn cách U Linh Thuyên một khoảng cách, Dương Gian dừng lại. Cùng lúc đó, nước hồ quỷ hồ bắt đầu sôi sục. Ngay sau đó một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ hiện ra từ trong hồ. Mặc dù lệ quỷ nguồn cội của quỷ hồ đã bị Tô Viễn điều khiển, nhưng hắn cũng đã từng đánh cắp một phần linh dị của quỷ hồ, nên việc điều khiển một chút nước hồ vẫn có thể làm được. Vì thế, hắn đã dùng một phần nước hồ để cất giữ một số vật phẩm linh dị, ví dụ như chiếc đồng hồ quả lắc của cổ trạch nhà họ Vương. Nếu kết hợp cả hai, việc khởi động lại đồng hồ quả lắc cộng thêm khởi động lại quỷ nhãn có thể kéo dài giới hạn khởi động lại trên diện rộng. Vấn đề này hắn đã rút ra được bài học sau lần cùng Tô Viễn và Diệp Chân lên U Linh Thuyên. Lần trước trên U Linh Thuyên, đối mặt với sự tấn công của một đám lệ quỷ, suýt nữa đã lật thuyền. Dù có thể khởi động lại cũng không có tác dụng, vì sự tấn công linh dị của lệ quỷ có thể lấp đầy thời gian khởi động lại. Cuối cùng, phong tỏa hoàn toàn việc khởi động lại, nhưng nếu có đồng hồ quả lắc thì lại khác. Việc khởi động lại, đồng hồ quả lắc có thể kéo dài thời gian khởi động lại của bản thân, điều này rất hữu ích cho cả hắn và Tô Viễn. Lúc này, Dương Gian cầm đồng hồ quả lắc đem ra bày gần một tòa nhà cao tầng nhất. Thấy cảnh này, Tô Viễn suy nghĩ một lát, liền hiểu ý đồ của Dương Gian. Ngay lúc đó, từng hình tượng quỷ anh khác nhau xuất hiện. Chúng không bị ảnh hưởng bởi quỷ hồ, mặt không chút cảm xúc, đi về phía tòa nhà cao tầng cất giữ đồng hồ quả lắc. Giống như những vệ sĩ trung thành bao vây lấy chiếc đồng hồ linh dị được trưng bày trên tầng cao nhất, ngăn cản bất kỳ người sống nào tới gần. Có nhiều quỷ anh như vậy, dù là lệ quỷ khác muốn tới gần cũng phải tìm cách đột phá vòng phong tỏa này. Hơn nữa quỷ anh còn có đặc tính nuốt chửng lệ quỷ. Nếu để nó ăn một vài lệ quỷ, nó sẽ lột xác thành thứ tồn tại khủng bố hơn. Dĩ nhiên, cho dù không ăn hết, với số lượng quỷ anh mà Tô Viễn cất giữ trong tòa nhà này, cũng hoàn toàn có thể cầm chân được những con quỷ lợi hại. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Viễn cùng Dương Gian ăn ý tiến về phía U Linh Thuyền. U Linh Thuyền chạy rất chậm, thân tàu nghiêng, mũi tàu hư hại nghiêm trọng. Nếu không có linh dị lực lượng duy trì, con thuyền rách nát này đã sớm chìm xuống đáy biển, không thể nào xuất hiện trước mắt được. Không biết có phải vì hai người tới gần khiến U Linh Thuyền cảm thấy bị uy hiếp, hay là đã bị lệ quỷ trên thuyền để mắt tới. Bỗng nhiên, một tiếng rơi xuống nước lớn vang lên, bọt nước tung tóe trước mặt hai người. Có thứ gì đó rơi từ U Linh Thuyền xuống, mặt nước sôi trào, một bộ thi thể lạnh lẽo từ từ nổi lên. Đừng để nó tỉnh lại, lệ quỷ không thể bị quỷ hồ châm mặc, cấp độ khủng bố rất cao. Dương Gian lên tiếng, lập tức nhanh chóng tiến về phía thi thể, muốn nhanh chóng tách nó ra, để nó chìm xuống đáy hồ. Nhưng hắn vừa động, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Lại một tiếng rơi xuống nước lớn vang lên, lại có vật gì đó từ U Linh Thuyền rơi xuống, đập mạnh trên mặt nước. Lần này thứ rơi xuống hiện ra không phải thi thể mà là một chiếc hòm gỗ cổ xưa, tỏa ra mùi mục nát như đã được chôn cất đâu đó từ rất lâu rồi. Chưa dừng lại ở đó, tiếng rơi xuống nước thứ ba vang lên phía sau, lại có thứ gì đó nổi trên mặt nước. Đó là một bộ quần áo màu đen rách nát, nhưng dần dần bộ quần áo rách nát lại đây lên, rồi chậm rãi đứng dậy như người sống. Tiếng thứ tư, thứ năm rơi xuống nước liên tiếp vang lên bên cạnh. Mỗi lệ quỷ rơi từ U Linh Thuyền xuống đều không bị quỷ hồ nuốt hết, tất cả đều hiện ra trên mặt nước. Những con quỷ này dường như được chọn lọc kỹ càng, có thể không bị linh dị của quỷ hồ ảnh hưởng. Hơn nữa, nơi lệ quỷ rơi xuống đều rất gần hai người, cách xa họ một chút thì không có con quỷ nào. Điều này rõ ràng trái ngược lẽ thường. Chỉ trong chốc lát, xung quanh hai người đã đầy rẫy lệ quỷ, bị những lệ quỷ kinh khủng này bao vây. Thấy vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt nói, xem ra thứ quỷ quái trên thuyền không muốn chúng ta tới gần. Điều động nhiều thứ lợi hại vây quanh như vậy là muốn giết chúng ta tại đây sao? Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhận ra. Thuyền trưởng thực sự trên U Linh Thuyền đã để mắt tới bọn họ, và cả thuyền quỷ này được chuẩn bị để xử lý họ. Không có gì lạ, quỷ trên thuyền muốn xử lý chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng vậy sao? Ánh mắt Dương Gian kiên định, hắn không có ý định lùi bước, đã đến đây nghĩa là chỉ có tiến không có lùi. Hai người vừa lui, đồng nghĩa với việc linh dị hoàn toàn mất kiểm soát. Những lệ quỷ này không được giải quyết sẽ lang thang trong thành phố. Khi đó linh dị khuếch tán, tất cả sẽ chấm dứt. Hơn nữa, đã đến nước này, dương gian đã chuẩn bị sẵn sàng liêu chết ở đây. Nếu thất bại, chỉ có thể nói là đã cố gắng hết sức. Còn thế giới sau khi hắn chết sẽ ra sao thì không phải chuyện hắn cần lo lắng. Nên chẳng còn gì phải kiêng dè. Lúc này, dương gian lại động, tiếp tục tiến về phía U Linh Thuyên. Còn thi thể nổi trên mặt nước dường như cảm nhận được dương gian tới gần, kế ô kẹt xoay 180 độ, rồi một đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng thứ nghênh đón lệ quỷ này lại là nhát chém. Lệ quỷ khủng bố này còn chưa kịp tấn công dương gian, cổ đã bị chặt đứt, một cái đầu lìa khỏi thân, viên đá tách rời xuống tới đầu bắt đầu nhanh chóng chìm vào quỷ hồ, cuối cùng biến mất. Nhưng kỳ lạ là cái xác không đầu tuy có chìm xuống nhưng vẫn cứ trôi nổi trên mặt nước, chưa chìm hẳn. Xem ra một nhát chém không đủ. Tô Viễn thấy vậy, trong tay xuất hiện một khẩu súng săn cũ kỹ, giơ tay bắn một phát vào cái xác. Trong khoảnh khắc, cái xác liên tan nát. Khẩu súng này đến từ một vị quốc vương nào đó trong tổ chức quốc vương. Tô Viễn rất hài lòng với nó, nên không tiếc thời gian sửa chữa, lại dùng linh dị của bản thân chế tạo thêm không ít đạn, nhờ vậy mới có hiệu quả như thế. Bị dương gian chém một đao, lại bị Tô Viễn bắn tan xác, cái xác lúc này mới vỡ thành từng mảnh nhỏ chìm xuống. Nhưng mà cả Tô Viễn lẫn dương gian đều không hề vui mừng, bởi vì âm thanh rơi xuống nước bên tai vẫn vang lên không ngừng. Không ai biết trên con thuyền này còn bao nhiêu con quỷ không thể bị quỷ hồ nhấn chìm. Ngay cả Tô Viễn cũng bắt đầu nghi ngờ số đạn mình chuẩn bị có đủ hay không. Phải biết, một viên đạn chưa chắc đã có thể đánh nát lệ quỷ. Đang lúc Tô Viễn lo lắng, bỗng nhiên, như có một cơn gió lạnh thổi qua, một bộ quân áo hình người bay lượn giữa không trung. Bộ quân áo này cũ kỹ, hơi rách nát, toát ra một loại khí tức chẳng lành. Và không biết vô tình hay cố ý, nó lại rơi thẳng vào người Tô Viễn. Sau đó, bộ quần áo cũ kỹ như có ý thức bám chặt lấy hắn. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy toàn thân bị trói buộc. Bộ quần áo cũ kỹ như dây thừng quấn ngày càng chặt, như muốn siết chết hắn. Nhưng trong mắt dương gian, bộ quần áo cũ kỹ lại đang chậm rãi hòa vào cơ thể Tô Viễn. Trên người hắn như mọc ra một lớp vỏ khô, nhìn rất đáng sợ. Hắn lập tức muốn ra tay, không định ngồi yên không quan tâm. Dù Tô Viễn không nhất thiết cần hắn giúp, nhưng trong tình huống này, hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có nắm chắc sống sót cao nhất trong cuộc tấn công kinh khủng này. Nhưng khi quỷ vực quỷ nhãn của dương gian hướng về Tô Viễn, muốn giúp hắn tránh né linh dị tấn công, thế giới đỏ hông trong mắt hắn lại bắt đầu méo mó. Một thứ tối đen như mực không biết từ đâu bay tới, che khuất tầm nhìn của quỷ nhãn. Và ở trung tâm khu vực tối đen đó, dương gian mơ hồ thấy được một bóng người quỷ dị. Rồi rất nhanh, hắn cảm thấy trước mắt chìm vào bóng tối. Nhưng trên thực tế, xung quanh dương gian chẳng có gì cả, cũng không hề có thứ gì tối đen như mực. Rõ ràng, loại linh dị này không tồn tại ở hiện thực. Lúc này tấn công dương gian không phải là bất ngờ, chỉ là trước đó hắn không phát hiện ra đây là một loại tấn công linh dị nhắm vào ý thức. Sau khi nhận ra tình hình không ổn, dương gian cảm thấy mí mắt nặng chu, ý thức cũng bị ảnh hưởng, muốn ngất đi. Nhưng ngay sau đó, trong đầu vang lên tiếng gào thét dữ dội, khiến tinh thần hắn chấn động, mí mắt nặng chu lại mở ra. Con quỷ chó bảo vệ ý thức của dương gian lúc này phát hiện linh dị xâm nhập, chủ động xuất hiện. Tỉnh táo lại, dương gian ánh mắt khẽ động, không thể quan tâm đến Tô Viễn, nhất định phải giải quyết vấn đề của bản thân trước. Nhân lúc quỷ chó ngăn cản linh dị tấn công, hắn lập tức cầm trường thương màu đỏ lao nhanh về phía con quỷ bất động cách. Đó không xa, cây đao bổ củi trong tay bổ xuống. Cuộc tấn công có hiệu quả. Con quỷ chưa kịp hành động đã bị Dương Gian bổ đôi. Linh dị bị tách rời, mức độ kinh khủng giảm mạnh. Quỷ hồ bắt đầu phát huy tác dụng. Con quỷ bị chém làm đôi bát, đầu chìm nhanh xuống hồ, trong nháy mắt biến mất. Lúc này Tô Viễn cũng thoát khỏi linh dị tấn công. Dù sau khi bộ quần áo cũ, kỹ ăn mòn, cơ thể như mất kiểm soát hoàn toàn. Không nghe sai, khiến, nhưng với cấp độ khủng bố của hắn, bộ quần áo này còn lâu mới ăn mòn được hắn. Chỉ một cái giật mình đã khiến hắn thoát khỏi sự trói buộc của lệ quỷ, sau đó há miệng, vài miếng đã xé nát toàn bộ quần áo. Cách chương